Siêu cấp cưng chiều, chương 923, đọc nội dung trong ổ đĩa mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường úp dựa ra lưng ghế, đôi mắt sâu như biển. Hơn 50 năm trước, nhà họ Tiêu rút khỏi Bắc Ma. Lê Tiếu buông con chuột, N một hiếu mày như có điều suy nghĩ. Hai phần hồ sơ này đều đến từ chính phủ Liên bang Anh, không giống như làm giả. Lúc đầu, cô lấy chức vụ hai hầu tước Lauren cho Thương Úc cũng có thông tin chứng minh thân phận quý tộc như vậy. Lòng bàn tay khô ráo của Thương Úc đặt L7 ên gáy cổ, hất cằm với máy tính. Xem thử tệp thứ ba xem. Lê Tiếu tập trung lại, mở tập cuối cùng, là một chương trình Java Notepad rất bảy đơn giản. Bên trong chỉ có vài chữ tiếng Trung, khăn quấn bé. Lê Tiếu đỡ chán, thở dài. Không biết mẹ em có vứt chúng chưa nữa hai. Lê Tiếu mím môi. Nhìn đồng hồ, giờ trong nước khoảng 6 giờ tối. Cô cầm điện thoại lên, gọi cho đoàn thuộc viện. Cùng lúc đó, đoàn thuộc viện đang dùng bữa tối, thấy Lê Tiếu gọi đến liền bắt máy. Bé cưng, sắp về chưa con? Lê Tiếu trầm ngâm mấy giây. Mẹ còn giữ khăn quấn lúc nhỏ của con không? Đoàn thuộc viện yên lặng một lúc rồi nói thành thật. Vẫn giữ, chẳng tê không rách chủ hai mộ ngạo hiền bao năm qua không có thu hoạch gì. Dù là nhà họ Tiêu cũng không tìm được. Hóa ra là chia làm hai, thấy mí mắt hơi rũ của cô có chút buồn bực, Thương Úc vuốt ve gương mặt cô. Chắc không đâu, bà thoáng ngừng, cẩn thận dò xét. Tiếu Tiếu, sao vậy con? Không sao hết, con muốn xem thử thôi. Đoàn thuộc viện bóp mi tâm, nhìn đồ ăn trên bàn, ánh mắt dần xa xăm. Đồ khi con còn bé mẹ giữ lại cả, trong két sắt ở bàn trang điểm của mẹ, bao giờ con cần, mẹ đưa qua cho con. Ánh mắt Lê Tiếu phức tạp. Cố nuốt nước bọt, mẹ à, không cần đâu, mẹ giữ giúp con, mấy hôm nữa con về xem sau. Được, vậy mẹ chờ con về. Cúp điện thoại, Lê Tiếu thở phào, nhìn Thương Úc, đôi mắt đen như ngọc. Trong ổ đĩa mềm là chứng cứ, còn trong khăn quấn của em mới là đòn sát thủ. Hai chứng cứ này dường như đã chứng tỏ lại lịch bất minh của công tước nhà họ Tiêu. Cách chương.